Đỉnh cấp cuồng tế, chương 64, Chu gia phụ tử chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tô Lạc không lọt vào mắt Chu An Núi ánh mắt ăn sống người, mà là một lần nữa rót cho mình một bình trà, rằng giặc nếm một cái, mới lên tiếng, vốn là chúng ta không thù không oán, đáng tiếc con của ngươi lại nhiều lần muốn đối phó lão bà của ta, các ngươi hôm nay còn nghĩ giết nắm, vậy cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, câu nói này sẽ không có nghe qua a, ngươi làm như vậy, ngươi sẽ không sợ nhập ma sao? Chu An Núi sắc mặt trắng bệch, hắn biết lần này mặc kệ hắn làm cái gì, hắn đều khó thoát khỏi cái chết, Tô Lạc sẽ không bỏ qua hắn. Nhập ma, Tô Lạc cười vô cùng lớn tiếng, hắn đứng lên, đi đến Chu An Sơn trước mặt cư cao lâm hạ nhìn xuống hắn. Lập tức Tô Lạc thanh âm mang theo cuồn cuộn kinh lôi tại Chu An Sơn bên tai vang dội. Nếu như trên thế giới này có ma, vậy ta chính là ma trung ma, nếu như trên thế giới này có tiên, ta liền là tiên bên trong tiên. Chỉ cần ta đủ mạnh, tiên ma chỉ ở ta một ý niệm. Chu An Núi, đến rồi Diêm Vương nơi nào, đừng quên nói cho hắn biết người giết ngươi gọi Tô Lạc, nhân gian Diêm La Thiên Tử. Thoại âm rơi xuống, Tô Lạc đỉnh đầu hiện ra từng đạo chân khí, ngưng kết trên không, sau đó hóa thành một đôi đại thủ trên không chân áp xuống. Tô Lạc ngươi chết không yên lành, ta nguyền rủa ngươi, ta sẽ tại trên hoàng thuyền lộ chờ ngươi. Chu An Núi muốn rách cả mí mắt, trong miệng phát ra gào thét âm thanh. Lời của hắn vẫn chưa nói xong, chân khí đại thủ đã trên không nghiền ép xuống, từ đầu đập tới chân, đem hắn đập vào trên mặt đất, thân hãm trong đó, huyết nhục thành bùn, chết không thể chết lại. Chu gia phụ tử chết, cùng lúc đó, Nga Mi Sơn một chỗ đạo quán ở trong. Một cái đạo bào lão giả ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, đối diện với hắn còn khoanh chân ngồi vài tên người mặc đạo bào nam tử, xem ra lão giả là ở truyền đạo. Đạo bào lão giả chính là Chu gia nhị đại gia Chu Hồng Viễn, 20 năm trước cách khai Trung Hải phía sau, liền đã đến Nga Mi Sơn, thành lập một cái đạo quán nhỏ thu mấy cái đệ tử. Đột nhiên, nguyên bản còn tại cao đàm khoát luận Chu Hồng Viễn sắc mặt lập tức đỏ lên, chỉ cảm thấy trái tim truyền đến một hồi khoan tim đau, phảng phất có người đang trái tim đâm một cây châm một dạng, cực kỳ khó chịu, một ngụm máu tươi không khống chế được từ trong miệng phun tới. Sư phụ, ngươi thế nào? Vài tên đạo bào nam tử thấy cảnh này, sắc mặt cũng là lớn biến, vội vàng vọt tới lão giả bên cạnh. Toàn bộ cho ta lăn lộn, Chu Hồng Viễn nổi giận gầm lên một tiếng, trên người chân khí lập tức bạo phát đi ra, quét ngang bốn phía, cái này vài tên đạo bào nam tử liền phản ứng lại cơ hội cũng không có, trong nháy mắt bị oanh bay ra ngoài. Là ai, rốt cuộc là ai làm, ai dám diệt ta Chu gia? Chu Hồng Viễn thân thể vô căn cứ lơ lửng, cuồn cuộn như nước thủy triều chân khí đem bốn phía hết thảy nghiền nát bấy, vô cùng vô tận sát ý từ trên người hắn bộc phát ra đi ra. Hai mắt của hắn như điện xuyên thủng hư không, âm thanh tại Nga Mi Sơn quanh quẩn. Ta không quản ngươi là ai, dám diệt ta Chu gia, ta không chỉ muốn ngươi chết không nơi táng thân, ta còn sẽ đem người bên cạnh từng cái toàn bộ chém giết, ta muốn ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Hình ảnh quay lại, giải quyết Chu gia phụ tử, Tô Lạc liền trở về tới Thanh Thủy Vịnh khu biệt thự. Vừa mới đi vào phòng khách, Tô Lạc liền thấy Liễu Lâm Diệu Nhan thân ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thời khắc này Lâm Diệu Nhan lại là nằm nghiêng trên ghế salon ngủ thiếp đi. Lãnh diễm gương mặt tuyệt đẹp trong giấc ngủ giảm đi ban ngày loại kia nữ cường nhân khí tức cho người ta một loại ôn nhu như nước cảm giác, ngũ quan xinh xắn ở dưới ánh đèn chiếu rọi không một không biểu hiện làm cho người thương tiếc, một đầu xõa mái tóc đen nhánh tùy ý xõa ở đầu vai, đem Lâm Diệu Nhan nguyên bản là thanh lệ khí chất thoát tục tô đậm càng ngày càng tình thơ ý họa đứng lên. Đột nhiên nhìn thấy Lâm Diệu Nhan nhu nhược một mặt, Tô Lạc trong lòng sâu kín thở dài một hơi. Người nữ nhân này trên bờ vai khiêng rất nhiều, nguyên bản không cần nàng khiêng gánh nặng. Vì để cho đã biết một mạch có thể tiến vào Lâm gia tộc phổ, nàng tiếp thu sắp phá sản rõ ràng Hoàng tập đoàn, dùng ngắn ngủi không đến thời gian 3 năm cứng rắn tương thanh Hoàng tập đoàn phát triển, cho là dạng này, nàng liền có thể để cho mình mạch này tên tiến vào Lâm gia tộc phổ. Nhưng lại tại nàng sắp chứng minh mình thời điểm, lão thiên gia liền phảng phất cùng với nàng mở một trò đùa một dạng, nguyên bản coi là thân nhân Lâm gia lão thái quá vì lợi ích vạch mặt Lâm gia đám người ngang ngược vô lý chỉ trích, đối mặt trọng trọng đả kích nữ nhân này vẫn không có bất kỳ lùi bước, vẫn như cũ mỉm cười đối mặt sinh hoạt. Nghĩ tới đây, Tô Lạc trong lòng khó tránh khỏi sinh ra mấy phần thương tiếc chi tình, hắn biết Lâm Diệu Nhan không phải không mệt mỏi, mà là không muốn để cho bất luận kẻ nào xem nhẹ chính mình, cho nên một mực cố giả bộ không quan trọng. Nhìn xem Lâm Diệu Nhan lâm vào ngủ say bộ dáng, Tô Lạc thở dài một hơi, hướng về Lâm Diệu Nhan đi tới. Có lẽ là ngủ được cạn, cũng có lẽ là bị Tô Lạc tiếng bước chân đánh thức, Lâm Diệu Nhan thân thể đột nhiên nhẹ nhàng run một cái, chậm rãi mở mắt, khi thấy Tô Lạc hướng về tự mình đi lúc tới, trên gương mặt xinh đẹp không nhịn được thoáng qua một tia sắc mặt đỏ ửng. Buổi tối hôm nay, Tô Lạc rời nhà phía sau, nàng lại càng nghĩ càng bất an, chỉ sợ Tô Lạc đi tìm Chu Hạo phiền phức. Chu Hạo là ai? Bên trong Hải Tứ đại gia tộc người, Tô Lạc đi tìm Chu Hạo phiền phức, không thua gì là lấy trứng chọi với đá, tự tìm đường chết. Có lòng muốn gọi điện thoại cho Tô Lạc, nàng nhưng lại không biết dùng cái gì ngữ khí cùng Tô Lạc nói. Dù sao, nàng và Tô Lạc ngoại trừ lĩnh qua giấy hôn thú bên ngoài, những thứ khác quan hệ thế nào cũng không có. Dứt khoát nàng ngay tại trên ghế salon một bên xem tivi, một bên chờ lấy Tô Lạc trở về, kết quả mơ mơ màng màng liền ngủ mất. Người xem ta làm cái gì? Lâm Diệu Nhan phát hiện Tô Lạc nhìn mình chăm chú, gương mặt xinh đẹp trở nên đỏ hơn. Không có gì, Tô Lạc nhẹ nhàng nở nụ cười, biết Lâm Diệu Nhan ra mặt mỏng, cho nên có nhiều thứ cũng không có điểm phá. Người hôm nay buổi tối đi nơi nào? Lâm Diệu Nhan nhìn như vô tình vấn đạo, Tô Lạc vừa cười vừa nói. Không có đi nơi nào, đi bên ngoài đi lòng vòng, kết quả gặp phải một người bạn, cho nên cùng hắn trò chuyện một chút, đã về trễ rồi. Ân, Lâm Diệu Nhan gật đầu một cái, từ trên ghế salon đứng lên, mở rộng một chút lưng mỏi, đạo. Về sau về sớm một chút, biết không? Nghe được Lâm Diệu Nhan mà nói, Tô Lạc quỷ thần xui khiến tới một câu. Ngươi là đang lo lắng ta sao? Ta mới không có lo lắng ngươi đây. Lâm Diệu Nhan gương mặt xinh đẹp chẳng biết tại sao soạt một cái trở nên đỏ bừng. Ngươi bớt nói hưu nói vượn, ta mới không có lo lắng ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chỉ thì không muốn ngươi ra ngoài cho ta gây phiền toái mà thôi. Nói, Lâm Diệu Nhan căn bản vốn không cho Tô Lạc mở miệng nói chuyện cơ hội, liền vội vã quay người về tới gian phòng của mình. Tô Lạc nhìn xem Lâm Diệu Nhan bóng lưng, khóe miệng hiện ra nụ cười sáng lạn, không có gấp lên lầu, mà là hướng về ghế sofa. Bóc tem đi tới, dự định trên ghế salon suy tư một chút sự tình, tối nay lại đến lầu. Đinh linh linh, còn không có đợi Tô Lạc cái mông ngồi xuống, một tràng tiếng điện thoại di động du dương liền vang lên. Tô Lạc lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn tên người gọi đến, cau mày, là một cái số xa lạ. Mặc dù có chút nghi hoặc rốt cuộc là ai đánh điện thoại cho chính mình, nhưng mà Tô Lạc vẫn là tại trước tiên nhận nghe điện thoại. Cách chương.